Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 32 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Trần Gia Lân từ từ quay người qua, chỉ thấy đối phương là một ông lão có gương mặt sáng sủa. Hình như mình từng gặp lão ở đâu rồi thì phải, nhưng nhất thời chàng nhớ không ra mà thôi. Lão nhân thoạt trông thấy thư sinh áo lam này bịt mặt, bất giác giật mình một cái rồi sau đó nói tiếp. Xin hỏi tiểu hữu, có gặp một lão nhân mắc bệnh tâm thần đi ngang qua đây không? Trần Gia Lân lắc đầu nói, không thấy. Lão chắp tay xá một cái rồi nói, làm phiền tiểu hữu vậy, dứt lời chạy dọc theo cánh rừng luôn. Trần Gia Lân sực nghĩ ra, lão nhân này chính là tổng quản Bảo Sĩ Đình của phủ chúc nhị viên ngoại trong thành Nhiên Châu. Hắn muốn lên tiếng gọi đối phương xong lão đã chạy mất dạng rồi. Tức thì Trần Gia Lân hồi tưởng lại một màn thảm kịch đã xảy ra tại Chúc Nhị Phủ. Chúc Nhị Viên Ngoại là nhất phương chi hùng tại vùng phụ cận thành Nhiên Châu, rất được mọi người kính trọng. Vì đại phu nhân không sinh đẻ nên lão mới cưới một kế thiếp tên là Lưu Ngọc Tú và sinh được một đứa con trai cưng như trứng vàng. Không ngờ Lưu Ngọc Tú là đệ tử của Thiên Hương Môn. Họ cố ý xếp đặt cho đến Chúc Phủ để mưu cầu Ôn Ngọc Bình là vật bảo gia truyền của Chúc Phủ. Kết quả Lưu Ngọc Tú cảm niệm sự chí thành của Chúc Nhị Viên Ngoại và đại phu nhân đối xử với nàng nên bất nhẫn hạ thủ. Cuối cùng thì Thiên Hương Môn đã bắt cóc ấu nhi độc sinh của Chúc Nhị Viên Ngoại, dùng làm con tin để uy hiếp Chúc Phu phải trao ra Ôn Ngọc Bình, đồng thời phải xuất Hồng Sơn sứ giả chế tài Lưu Ngọc Tú đã kháng lệnh. Sau đó phát hiện rằng ấu nhi trả về chỉ là một cái xác chết. Nhị phu nhân Lưu Ngọc Tú tự sát ngay tại chỗ, đại phu nhân thì thất kinh chết tại giường bệnh. Và Chúc Nhị Viên Ngoại không chịu nổi đột biến đã phát điên luôn. Lão nhân Bảo Sĩ Đình nói rằng tìm một lão nhân mắc bệnh tâm thần ắt là Chúc Nhị Viên Ngoại rồi chứ không sai. Chúc Nhị Viên Ngoại là bạn chí thân của Châu lão gia lúc còn tại thế, mình không thể chẳng quan tâm. Suy nghĩ tới đây, y lập tức lượng mình rượt theo về hướng của Bảo Sĩ Đình ngay. Trần Gia Lân chạy hơn một dặm đường, bỗng nghe Bảo Sĩ Đình điên cuồng gầm rống. Dừng tay lại, các ngươi không được. Cái đó là một tiếng thảm rú phát lên. Trần Gia Lân giật mình lập tức phi thân lao về hướng phát ra tiếng rú nhanh như chớp. Có năm nữ nhân đang đứng ở trong rừng sát lộ. Người đứng trên hết là một thiếu phụ diễm lệ, có cài một bông hồng ở trên mái tóc. Trần Gia Lân lập tức nhận ra đối phương là Hồng Hoa sứ giả mà mình đã từng gặp tại Chúc Phủ. Sau lưng có bốn thiếu nữ mặc áo xanh. Có một cái xác chết nằm dưới chân của Hồng Hoa sứ giả. Kẻ chết đầu tóc rối bù, y áo bất minh. Bảo Sĩ Đình quỳ một chân trước xác chết, ngước đầu chỉ tay vào mặt của Hồng Hoa sứ giả giận dữ gầm hét nói, cả một người mắc bệnh điên mà các ngươi không chịu buông tha sao? Hồng Hoa sứ giả lạnh lùng nói, lão thất phu, ngươi đuổi kịp đến đây, cứ cho theo hầu chủ nhân ngươi một thể. Bảo Sĩ Đình đứng phát dậy phùng mang trợn mắt nói, các ngươi không phải là con người, chỉ là ma quỷ thôi, lão phu phải liều mạng với các ngươi. Lão vừa nói vừa dung song chưởng. Hồng Hoa sứ giả cười lạnh lùng một tiếng chuẩn bị xuất thủ. Dừng tay lại! Một tiếng gầm thét như sấm nổ bỗng phá không bay tới. Âm thanh chấn động mạnh làm điếc cả tai của mọi người. Cái đó là một thư sinh bịt mặt áo lam xuất hiện giữa hiện trường. Tất cả mọi người thải đều đảo mắt quét nhìn về hướng của hắn. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn xác chết trên mặt đất. Người này giống Chúc Nhị Viên Ngoại mà mình đã từng gặp cách đây 2 năm, không sai chút nào. Thực ra có khác gì với một lão ăn mày đâu. Hắn bất giác, mũi lòng thở dài một tiếng. Bảo Sĩ Đền hai mắt ống ánh ngập lệ, gương mặt tràn đầy sát khí. Hồng Hoa sứ giả đưa mắt nhìn Trần Gia Lân giây lát, rồi sau đó lên tiếng nói, ngươi là ai đây? Trần Gia Lân ngước đầu lên nghiến răng ken két nói, ta phải chém đầu bọn ngươi. Trong bốn thiếu nữ thất thanh kêu lên một tiếng. Trần Gia Lân đảo mắt ngước nhìn họ một cái, tức thì ngẩn người ra tại chỗ. Té ra một trong bốn thiếu nữ đó chính là Vũ Diễm Hoa. Có lẽ nàng đã nhận ra âm thanh của hắn, thế nhưng bây giờ Trần Gia Lân không còn rảnh rỗi lo nghĩ đến nàng được nữa. Hồng Hoa sứ giả kêu cha ôi một tiếng rồi nói, khẩu khí ngạo nghễ ha, hãy báo lại lịch đi. Sát khí bốc lên đùng đùng, Trần Gia Lân đâu còn hơi sức phí lợi với y nữa. Kêu xoẹt một tiếng, rút thanh kiếm cùng đầu ra khỏi vỏ. Tức thì Hồng Hoa sứ giả mặt mày biến sắc hớt hải nói, thanh kiếm cùng đầu, ngài là thiếu môn chủ. Trần Gia Lân bịt tai không thèm nghe, lạnh lùng tàn hắn một tiếng dùng kiếm tấn công ngài. Quả thật võ công của Hồng Hoa sứ giả chẳng phải tầm thường. Mặc dù hắn xuất thủ bất thình lình nhưng y vẫn lượng mình tránh né được một kích lợi hại này. Đồng thời la lớn tiếng nói, thiếu môn chủ, ngài làm gì vậy? Trần Gia Lân la hét nói, còn khỉ, ai là thiếu môn chủ của ngươi, nạp mạng đi. Dứt lời hắn đảo mình lướt tới dùng kiếm tấn công liên tục. Hồng Hoa sứ giả bất đắc dĩ phải rút kiếm phản công. Mặc dù Trần Gia Lân chưa thi triển tuyệt chiêu, song y vẫn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ đụng được ba hiệp y đã thụt lùi ra phía sau 7-8 bước liền. Ba thiếu nữ đồng thanh la lên một tiếng rồi cùng nhau rút kiếm dày đến tấn công luôn. Chỉ có một mình Vũ Diễm Hoa đứng yên bất động, mặt mày tái mét. Nàng khẳng định chàng thư sinh bịt mặt này chính là Ngư Lan mà nàng đã hoài niệm ngày đêm. Bảo Si Đình kinh hãi đứng đờ người ra tại chỗ. Lão không biết tại sao thư sinh bịt mặt này lại xuất thủ như vậy. Có phải là ra tay hiệp nghĩa dẹp sự bất bình hay là còn có nguyên nhân gì khác? Bốn thanh niên giao nhau kết thành một màn sáng lạnh trùm kín cả toàn thân Trần Gia Lân. Trần Gia Lân quyết tâm giết người nên hắn không muốn đấu lâu, lập tức gầm hét một tiếng, đánh ra chiêu dạng phương cũng phục ngay. Nhất là trong trường hợp bị dây công, cú sát thủ này quả thực là oai lực kinh người. Vài tiếng rú thảm vang lên, bóng lửa từ thân kiếm tia ra tứ tán, chỉ trong tích tắc tất cả đã trở lại tĩnh lặng như tờ. Ba thiếu nữ nằm ngửa ra ba hướng khác nhau, chỉ sót lại mỗi có một mình Hồng Hoa sứ giả đứng tại chỗ. Trước mặt có vài đường tét đỏ tươi, mặt mày tái mét không còn chút máu, hai mắt tròn xoe thất thần. Miệng mấp máy một hồi thật lâu cuối cùng mới thốt ra được một câu nói. Ngư Lan, người môn chủ quyết không buông tha. Rồi đánh bạch một cái, té nằm trên mặt đất bất động luôn. Trần Gia Lân từ từ hạ thanh kiếm cùng đầu xuống, bước tới bên cạnh thi hài của Chúc Nghị Viên ngoại cúi đầu khấn nguyện hồi lâu. Bảo Sĩ Định trông thấy tình huống này, lão khẳng định rằng rất có thể thư sinh bịt mặt này là cố nhân của Chúc Nghị Viên ngoại, chắc chắn phải có chút quan hệ. Nếu chỉ là đi đường ngang qua ra tay nghĩa hiệp, ắt không có chuyện khấn nguyện với kẻ chết như thế này. Thế rồi lão chắp tay xá dài rồi nói, xin hiệp sĩ lưu danh. Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng, miễn đi. Bảo Sĩ Định ngạc nhiên nói, kẻ chết xem như đã xong, nhưng dù sao nghĩa sĩ vẫn là ân nhân đã trả thù thay cho Chúc Nhị Viên ngoại. Lão phu Bảo Sĩ Đình là tổng quản của Chúc gia. Lão nghĩ rằng nghĩa sĩ ắt phải có chút quan hệ với tệ cố chủ nhân. Bây giờ nghĩa sĩ không bằng lòng cho biết danh hiệu, lão phu cũng không dám miễn cưỡng. Kể từ giờ phút này, Chúc phủ xem như tan gia người mất, có một món đồ biếu lại cho nghĩa sĩ. Lão vừa nói xong vừa móc túi lấy ra một gói đồ to bằng quả đấm tay, hai tay dâng qua cho hắn. Vì món đồ này được gói kín bằng vải nên hắn không biết bên trong là cái gì cả. Trần Gia Lân do dự nói, đây là cái gì vậy? Bảo Sĩ Đình giọng thê lương nói, chính Chúc gia vì món đồ này mà đến đổi phải tan gia người mất đó. Trần Gia Lân buộc miệng nói, có phải là Ôn Ngọc Bình chăng? Bảo Sĩ Đình trợn to hai mắt ngạc nhiên nói, đúng là vật này đây, sao nghĩa sĩ cũng biết vật này vậy? Trần Gia Lân hối hận mình đã lỡ lời, hắn đành phải trả lời cho có lệ nói, tại hạ và Chúc Nhị Viên ngoại là đôi bạn thâm giao. Bảo Sĩ Bình gật đầu nói, vậy thì còn gì bằng, xin nghĩa sĩ hãy nhận cho. Trần Gia Lân lắc đầu nói, tại hạ không thể thọ nhận gia truyền chi bảo của Chúc gia như thế. Bảo Sĩ Định vẫn cứ đưa hai tay, rồi giọng thành khẩn nói, Chúc gia vô hậu, lão phu thì quyết chí tuyệt tích giang hồ. Nghĩa sĩ bảo quán vật này là thích hợp nhất. Lão phu tự biết rằng không đủ khả năng bảo quản vật này. Nếu chẳng may thất lạc, cố chủ ắt sẽ không nhắm mắt nơi chính suối cho mà coi. Trần Gia Lân vẫn lắc đầu nói, tại hạ không nên thọ nhận báo vật này, các hạ cứ thu hồi đi. Bảo Sĩ Định tiến tới một bước rồi nói, thật tình mà nói, lão phu phải ẩn cư, chẳng muốn giữ báo vật chút quả vào thân. Xin nghĩa sĩ cứ nhận cho, tệ chủ nhân nơi chính suối ắt sẽ hoan hỷ vì bảo đắc chủ. Lão nói tới đây bỗng phát hiện ra còn một người tại hiện trường, bất giác lấy làm khó hiểu. Tại sao thư sinh bịt mặt này lại không giết luôn bốn mạng người đi, chỉ lưu lại mỗi một thiếu nữ này? Hơn nữa cô ta lại dám công nhiên lưu lại hiện trường, chẳng hề tỏ ra chút sợ hãi gì cả. Tại sao vậy? Lão vừa suy nghĩ tới đây thì tức thì thần tình biểu lộ trên mặt ngay. Trần Gia Lân thoạt trông thấy sắc mặt của Bảo Sĩ Định bỗng thay đổi, hắn giật mình cảnh giác ngay. Hắn sợ rằng Vũ Diễm Hoa sẽ tiết lộ lai lịch của mình, thế thì lắm chuyện rắc rối. Hắn suy nghĩ tới đây lập tức cầm lấy món đồ, sau đó cung kính lại thi hài của Chúc Nhị Viên ngoại một lại, sau đó liền đứng dậy nói, vậy thì tại hạ đành thọ nhận, nhưng phiền tổng quản hãy lo hậu sự cho Chúc Nhị Viên ngoại hộ. Bảo Sĩ Định khẽ gật đầu nói, đây là phận sự của lão phù, nghĩa sĩ không phải quan tâm. Nói xong lão lại đưa mắt nhìn Vũ Diễm Hoa, rõ ràng lão vẫn còn hoài nghi vấn đề này. Trần Gia Lân biết rằng không còn thì giờ để giải thích được nữa, thế rồi hắn chỉ tay vào người của Vũ Diễm Hoa nói, cô ta là bằng hữu của tại hạ, mặc dù thân tại tà môn, song trong lòng chính nghĩa. Bảo tổng quản cứ việc yên tâm điều này. Bảo Sĩ Định kêu ồ một tiếng rồi nói, ồ, dần dần. Sau khi Trần Gia Lân cất Ôn Ngọc Bình vào ở trong túi áo xong xuôi rồi, chàng liền chắp tay nói, tại hạ còn có việc gấp, xin cáo từ vậy. Bảo Sĩ Định vội chắp tay hoàn lễ nói, nghĩa sĩ cứ tự nhiên, nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại cũng nên. Trần Gia Lân lượng mình rời khỏi hiện trường, Vũ Diễm Hoa chủ động chạy theo sau. Khi chạy xa khoảng cách chừng ba dặm đường, Trần Gia Lân dừng bước ngoái cổ nhìn Vũ Diễm Hoa, trong lòng dao động mãnh liệt. Vũ Diễm Hoa cất giọng run run gọi một tiếng, Ngư Lan Ca. Một tiếng Ngư Lan Ca đã làm cho Trần Gia Lân rung động cõi lòng, tức thì hắn hồi tưởng chuyện trong quá khứ. Nếu mẫu đang lệnh chủ không ngăn cản, thì cảm tình giữa hai người đã phát triển đến một mức độ khá thân mật rồi. Trần Gia Lân gỡ khăn bịt mặt ra, khẽ đáp lại một tiếng, Hoa muội. Hai mắt của Vũ Diễm Hoa ẩn đỏ xúc động nói, Ngư Lan Ca. Chàng vừa hiện thân đến, lên tiếng là thiếp đã nhận ra chàng ngay. Không ngờ hai chúng ta lại trùng phùng tại đây. Nàng nói tới đây dừng lời lại trong giây lát, rồi thở dài một tiếng rất não nùng, sau đó nói tiếp. Ngư Lan Ca còn nhớ rằng, chàng từng có một câu bảo thiếp, đợi chờ tương lai. Nhưng bây giờ theo thiếp, hai chúng ta không còn tương lai nữa. Chủ nhân là sư mẫu của chàng, chàng quyết phải nghe theo mệnh lệnh của bà ta thôi. Lòng của Trần Gia Lân rối loạn vô cùng, nhất thời chẳng biết nói gì với nàng đây. Vũ Diễm Hoa thấy hắn không lên tiếng lại nói tiếp. Này Ngư Lan Ca, chủ nhân vẫn tiếp tục tìm kiếm chàng. Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói, ta vẫn biết điều này, các người đến đây làm gì vậy? Vũ Diễm Hoa nói, dân lệnh của chủ nhân đến Hoa Nguyệt Biệt Trang để giám sát việc của Ngọc Địch thư sinh mang sính lễ tới. Trần Gia Lân khẽ gật đầu kêu ồ một tiếng rồi nói, bây giờ chỉ còn có sót một mình nàng, còn cần đi nữa không? Vũ Diễm Hoa cười cay đắng một tiếng rồi nói, thiếp vẫn chưa biết nên làm sao đây. Người đồng hành thấy đều chết cả rồi, còn một mình thiếp chẳng hề bị thương chút nào, khi trở về biết bẩm trình như thế nào với chủ nhân đây chứ? Trần Gia Lân xếp ngược đôi lông mài kiếm rồi nói, Hoa muội, sao nàng không nhân dịp này mà cao chạy xa bay, mãi mãi thoát ly Thiên Hương môn cho rồi. Vũ Diễm Hoa tròn xoe hai mắt xúc động nói, chàng cùng thiếp đi chung chắn. Trần Gia Lân không ngờ nàng lại nói câu này,

y cũng biết hết tất cả mọi việc của mình. Vậy thì đáng sợ thật. Chỉ một câu nói thôi là mình hỏng ngay. Trần Gia Lân nổi sồn la lớn tiếng. Rốt cuộc cô nương muốn gì đây? Âm thanh thần bí nọ lại nói. Chẳng muốn gì hết. Chỉ vì muốn tác thành cho ngươi mà thôi. Trần Gia Lân lạnh lùng nói. Tại hạ không chấp nhận cách tác thành như thế. Nữ nhân nọ cười giòn giả dài tiếng rồi nói. Rồi ngươi sẽ chấp nhận thôi. Trần Gia Lân lặng lặng không nói gì nữa. Một hồi thật lâu. Âm thanh nọ lại nói. Vũ Diễm Hoa. Ta dám nói là dám làm. Nếu ngươi không nghe lời khuyên của ta thì ta sẽ mật báo với môn chủ của ngươi. Tin hay không là tùy nơi ngươi. Ta chỉ nói bấy nhiêu lời thôi. Trần Gia Lân thở dài một tiếng căm phẫn nói. Nếu người dám có hành động bất lợi với vị cô nương này, tại hạ thề rằng quyết không dung tha ngươi. Một hồi thật lâu không thấy phản ứng gì nữa. Có lẽ đối phương đã bỏ đi thì phải. Vũ Diễm Hoa lắc đầu nói. Quái lạ thật. Không sao hiểu nổi ý đồ của đối phương. Trần Gia Lân vẫn chưa hết giận nói. Bỏ qua cho rồi. Chớ đề cập đến y nữa. Có dịp gặp lại ta sẽ lý luận với y cho mà coi. Vũ Diễm Hoa cúi đầu nói. Ngư Lan ca, thiếp không hiểu nổi. Võ Lâm Tiên Cơ là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, còn lệnh chủ là sư mẫu của chàng. Hơn nữa bà ta đã hạ lệnh tôn chàng làm thiếu môn chủ. Tại sao chàng lại đào hôn như vậy hả? Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng rồi nói. Ta có nỗi khổ bất đắc dĩ của ta. Hơn nữa hôn nhân đại sự cần phải đôi bên tình nguyện. Há có thể cưỡng ép như thế? Vũ Diễm Hoa động lòng hỏi. Nói thế chàng không yêu nàng. Trần Gia Lân nói. Nàng cũng chẳng có yêu ta. Vũ Diễm Hoa trầm ngâm không nói gì nữa. Sắc mặt kinh hoàng thoáng hiện vẻ cười. Thế nhưng khi nàng nghĩ tới môn quy nghiêm ngặt và không có quyền tự chủ, nụ cười ấy lại biến mất ngay. Bất kể giữa Ý Trung Nhân và Võ Lâm Tiên Cơ có tình huống như thế nào đi chăng nữa, nguyện vọng của nàng cũng rất là mong manh. Nàng không muốn nhắc đến vấn đề đau đầu này nữa, liền lái sang đề tài khác nói. Chúc Nhị Viên Ngoại là bạn chí thân của một vị bằng hữu thâm giao. Chúng ta từng có dịp gặp một lần, hôm nay ngẫu nhiên gặp lại. Đây là con lộ duy nhất đi tới Hoa Nguyệt Biệt Trang, sao chàng lại xuất hiện tại đây vậy? Cô ta không muốn nói vấn đề này, thế nhưng vô tình lại quay trở về đề tài cũ. Trần Gia Lân không muốn nói chuyện ngăn cản Ngọc Địch Thư Sinh mang xính lễ đến biệt trang. Hắn trả lời cho có lệ rằng tình cờ ghé ngang qua đây thôi. Bây giờ Vũ Diễm Hoa mới sực nhớ lại nhiệm vụ của bản thân mình. Hiện giờ 5 người chết 4, mình nên tiếp tục đến Hoa Nguyệt Biệt Trang hay là quay đầu trở về đây? Vấn đề quan trọng nhất vẫn là phải biết ăn nói như thế nào với môn chủ đây. Nàng suy nghĩ đến đây, lòng của cô ta trở nên nặng trĩu ngay, bất giác buộc miệng nói. 5 người chết 4 còn sót lại một mình thiếp, biết làm sao bây giờ? Trần Gia Lân nói, Hoa muội, với miệng lưỡi tài ba của nàng, cứ tùy tiện đặt ra một câu chuyện gì đi. Vũ Diễm Hoa khẽ gật đầu biểu thị sự đồng tình, rồi lại nói tiếp. Có nên mài tán số xác chết ấy chăng? Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói, nếu bây giờ nàng quay trở lại hiện trường thì không ổn. Cứ chờ cho Hoa Nguyệt Biệt Trang phái người ra lo liệu cũng được. Vũ Diễm Hoa nói, đúng thế, tại sao thiếp lại chẳng suy nghĩ đến điểm này? Dứt lời nàng lại đưa mắt ngớ ngẩn nhìn Trần Gia Lân. Nàng chẳng muốn thốt ra hai chữ từ biệt. Đối với nàng đây là một điều tàn nhẫn hết sức. Trần Gia Lân chẳng đoán được tâm ý của nàng. Hắn cứ đưa ánh mắt nhìn nàng đờ người ra tại chỗ. Một hồi thật lâu thì Vũ Diễm Hoa mới nói giọng u oán. Hai chúng ta lại chia tay nữa rồi. Nếu như chúng ta không quen nhau thì hai biết mấy. Trần Gia Lân bất giác run bắn người lên. Ra nàng đang thương tâm về chuyện ly biệt. Tức thì trong lòng của hắn dao động mãnh liệt. Hắn nghĩ rằng mưu sự tại nhân. Nếu mình muốn kết hợp với nàng có ai ngăn cản được nào? Nhưng khi hắn suy nghĩ kỹ lại cảm thấy rằng không thể được. Lời cảnh cáo của Thất Tâm Nhân còn văng vẳng ở bên tai. Nàng là người nghe người sai bảo, nếu nàng phản nghịch sự báo phục sẽ đến với thân nhân của nàng đây. Hơn nữa mình cũng gặp nhiều khó khăn. Thế rồi hắn cảm khái, thở dài một tiếng rất não nùng rồi nói. Hoa muội chớ buồn làm gì, chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Vũ Diễm Hoa ngước mắt nhìn trời xanh rồi nói, có ai biết rằng tương lai ra sao? Ngư Lan ca, trái tim của thiếp xin giao cho chàng vậy. Dứt lời, hai tay bịt mặt phi thân chạy đi như gió. Trần Gia Lân muốn lên tiếng kêu nàng lại, nhưng mở miệng lại thốt chẳng nên lời. Nếu gọi nàng dừng lại thì sao nữa? Nàng chẳng có đi có được không? Hắn cứ ngẩn người ra tại chỗ như người mất hồn, trong lòng cảm thấy trống rỗng và buồn bã hết sức. Một hồi thật lâu hắn mới ôm ấp nỗi lòng thê lương cất bước rời khỏi. Hắn cứ lang thang bước đi, lại về tới hiện trường lúc nãy. Không thấy bóng người nào cả và cũng chẳng thấy xác chết luôn. Có lẽ xác chết đã được chuyển đi hết rồi. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra vị trí của Hồng Hoa sứ giả và ba thủ hạ bỏ xác lúc nãy. Có vài vũng nước máu tanh hôi khó ngửi vô cùng. Trong mấy vũng nước máu có cả xương và tóc của người nữa. Bỗng cảm giác hồn phi phách tán. Thì ra xác chẳng được rời chuyển đi đâu hết, chỉ bị giật quá cốt, quá tan hết mà thôi. Ai đã làm thế? Hắn sực liên tưởng tới Thất Nhân Tâm. Chẳng lẽ đây là kiệt tác của y sao? Chỗ phơi xác của Trúc Nhị Viên ngoại thì đã sạch sẽ. Có lẽ chính là Bảo Sĩ Định đã mang di thể lão đi rồi. Hắn còn đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy có tiếng tà áo phất phơ trong gió vang tới. Thế rồi đảo mắt, từ từ quét nhìn ra sao, tức thì bắn người lên. Người vừa xuất hiện là Quyết Thủ Thiếu Đông Phan Văn, con của Quyết Chưởng Quỷ, chứ không còn ai xa lạ nữa. Quyết Thủ Thiếu Đông chắp tay nói, Ngư Lan, lâu lắm không gặp, bây giờ ngươi đổi nghề làm thư sinh rồi sao? Trần Gia Lân lấy làm hối hận, nhất thời sơ ý không đeo khăn bịt mặt vào. Hình như Quyết Thủ Thiếu Đông đọc được tâm ý của Trần Gia Lân, y khẽ cười một tiếng rồi lại nói tiếp, đừng lo, người mậu dịch có quy luật của mậu dịch, kính mồm kính miệng là điều lệ tất có, bản nhân quyết không tiết lộ hành tung của ngươi đâu mà sợ. Trần Gia Lân dở khóc dở cười, chàng lạnh lùng nói, tại hạ không ngại ngươi tiết lộ chút nào cả. Quyết Thủ Thiếu Đông Phan Văn cười ha há một tiếng rồi nói, nợ cũ của hai chúng ta đã kết liễu xong xuôi, bây giờ cứ tỏ ra thân thiện một chút cũng được. Trần Gia Lân dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói, người cứ nói ý đồ của ngươi, ta nghe thử xem. Quyết Thủ Thiếu Đông tiến tới vài bước câu mày nói, Trần lão đệ, ngươi nên cảm ơn ta. Trần Gia Lân chẳng ưa gã gọi mình bằng hai tiếng Trần lão đệ chút nào hết, nhưng hắn cứ vẫn cố chịu đựng trầm giọng nói, tại hạ nên cảm ơn ngươi như thế nào? Quyết Thủ Thiếu Đông nói, ngươi giết người sau đó lại bỏ xác chết nằm bừa bãi ở hiện trường, người có biết sẽ liên lụy đến người khác chăng? Trần Gia Lân động lòng nói, người nói thế nghĩa là sao hả? Liên lụy ai? Quyết Thủ Thiếu Đông thản nhiên nói, Vũ Diễm Hoa, một cô gái đã tha thiết yêu ngươi đó. Trần Gia Lân mặt mày biến sắc nói, té ra người đã ẩn thân tại hiện trường từ lâu rồi. Quyết Thủ Thiếu Đông khẽ gật đầu nói, đúng thế, ta đã xem hết tuần hát này. Trần Gia Lân hớt hải nói, thế nào? Người chuẩn bị giao dịch gì nữa đây? Quyết Thủ Thiếu Đông xua hai tay nói, hãy bình tĩnh một chút nào, nói chuyện phải cẩn thận một tí. Chẳng phải bản nhân vừa nói rằng người nên cảm ơn ta đó sao? Người bảo Vũ Diễm Hoa tùy tiện đặt một câu chuyện hồi báo với mẫu đơn lệnh chủ, có phải người muốn bảo nàng đi tìm cái chết hay không? Trần Gia Lân giật mình trợn to hai mắt hớt hải nói, tại sao vậy? Quyết Thủ Thiếu Đông nói, binh đao mà ngươi sử dụng khác hẳn với mọi người, cho nên vết thương những người bị giết cũng có chút đặc biệt. Chỉ cần người của đối phương thoáng nhìn qua là đã phán đoán ra chính ngươi là người gây nên. Nếu Vũ Diễm Hoa tùy tiện đặt một câu chuyện, kết quả là thế nào thì ngươi tưởng tượng được rồi chứ. Trần Gia Lân rùng mình lạnh toát mồ hôi. Tại sao lúc nãy mình không nghĩ đến điểm này chứ? Cả Vũ Diễm Hoa luôn, Lanh Lợi cũng chẳng nghĩ ra tới điều này. Quyết Thủ Thiếu Đông lại nói tiếp, cho nên bản nhân mới tiếp ngươi một tay quỷ diệt tất cả bằng chứng. Trần Gia Lân buộc miệng nói, à, té ra chính ngươi đã dùng quá cốt tán để mà quỷ hoại số xác chết này. Quyết Thủ Thiếu Đông khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Trần Gia Lân lấy làm ngạc nhiên không hiểu gì cả. Quyết thủ Thiếu Đông là nhân vật tà môn. Vì sự việc của hai vợ chồng Minh Huynh Lâm Nhị Lăng, mình và đối phương đã từng xảy ra vài lần xung đột. Tại sao gã lại tiếp tay với mình nhiều lần như vậy? Gã có mưu đồ gì chứ? Hắn suy nghĩ tới đây rồi thắc mắc hỏi. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Quý thủ Thiếu Đông nghiêng đầu, vừa cười vừa nói. Hình như bản nhân từng nói rằng ta bội phục ngươi là một chân võ sĩ, cho nên muốn làm bạn với ngươi đó. Trần Gia Lân làm ra vẻ hoài nghi nói. Có phải chỉ đơn giản như vậy không? Quý thủ Thiếu Đông nói. Tin hay không là tùy nơi ngươi. Nếu ngươi chê ta hành nghề máu tanh không đáng kết bạn với ngươi, thì cũng không thể miễn cưỡng ngươi vậy. Thế nhưng ta mong rằng về sau, ngươi đừng dùng thái độ thù địch để mà cư xử với ta, cũng là quý lắm rồi. Trần Gia Lân không nói gì được nữa, vì đối phương khéo ăn khéo nói và nhún nhường, đồng thời lại nói trúng ý mình, nên hắn không thể chẳng nói tình lý. Quý thủ Thiếu Đông lại nói tiếp. Còn một việc nữa cần phải nhắc nhở ngươi. Trần Gia Lân nói. Việc gì mà cần phải nhắc nhở tại hạ? Quý thủ Thiếu Đông nghiêm sắc mặt nói. Khối ôn ngọc bình mà ngươi cất giữ ở trong mình, đó là một võ lâm chí bảo, hãy cẩn thận chớ để lộ ra ngoài. Trần Gia Lân mặt mày đại biến sắc. Tại sao gã lại biết cả sự việc này nữa? Thiên Niên Thiềm Châu là bài học quý báu cho mình rồi. Chẳng lẽ lão lại mưu cầu báu vật này nữa chăng? Hắn suy nghĩ tới đây bèn nói ngay. Người cũng có hứng thú vật này sao? Quyết thủ Thiếu Đông cười ha hả một tiếng rồi nói. Có ai gặp thiên tài địa bảo mà chẳng động lòng đâu. Nếu nói rằng bản nhân không có hứng thú là điều phi lý. Thế nhưng bảo vật này đã thuộc về người. Bản nhân quyết không tính toán làm gì hết. Trần Gia Lân lại cũng cứng họng nói chẳng nên lời. Hắn càng thắc mắc chẳng hiểu đối phương rốt cuộc là gã là hạng người nào đấy. Là tà hay là chính? Hoặc là vừa tà vừa chính? Quyết thủ Thiếu Đông bỗng chuyển sang đề tài khác rồi nói. Ngư Lan, gần đây ngươi có nghe nói về quái sự xảy ra trong núi Hoài Ngọc Sơn chăng? Trần Gia Lân tỏa ra mù tịch lắc đầu. Chẳng nghe nói bao giờ, quái sự thế nào vậy? Quyết thủ Thiếu Đông câu mày nói. Đây là một đại sự kiện mà ngươi vẫn chưa nghe nói hay sao? Sự kiện này đã náo động cả thiên hạ võ lâm đó. Cả trà lầu tửu điếm, thải đều xôn xao bàn luận vấn đề này. Phải nói rằng chẳng ai mà không biết. Trần Gia Lân đã cách tuyệt giang hồ 3 tháng trời. Vừa bị thất nhân tâm lôi ra ngoài này mới được có 2 ngày thôi. Dù giang hồ có đảo ngược lại hắn cũng chẳng biết gì. Nhưng hắn vẫn động tính hiếu kỳ hấp tấp hỏi. Rốt cuộc là đại sự kiện gì vậy? Quyết thủ Thiếu Đông liền trầm giọng nói. Trong núi Hoài Ngọc Sơn có một thung lũng đen tối, giống là một trong quan cốc từ xưa đến nay chưa hề có người đặt chân tới. Trong sơn cốc quanh năm suốt tháng chẳng trông thấy mặt trời. Theo truyền thuyết nói rằng nếu có ai lạc vào đó ắt không bao giờ quay trở ra được nữa. Trong thung lũng có quỷ quái ăn thịt người, cho nên tất cả tiều phu và thợ săn không một ai dám bén mảng đến đó. Cách đây 1 tháng trước bỗng nhiên có người phát hiện có một quái vật hình người lông dài ngồi tại cốc khẩu. Thế rồi tin tức được truyền khắp cả mọi nơi, gây nên biết bao nhiêu nhân vật võ lâm động tính hiếu kỳ đã đến đó và thám thính. Có một số mạnh dạn hơn đã thử đến gần trêu chọc nó, nhưng ám khí bình đào thậm chí cả chất độc cũng không thể gây thương tích gì đối với nó được hết. Có điều lạ là nó cũng chẳng gây thương tích cho ai cả, không có bất cứ cao thủ nào đến gần nó được cả. Trần Gia Lân kêu à lên một tiếng rồi nói, đó là quái vật gì vậy? Quyết thủ Thiếu Đông nói, nếu là quái vật thì chẳng có gì gọi là kỳ lạ cả, đối phương là người. Trần Gia Lân lại thất kinh kêu lên một tiếng rồi nói, là người. Quyết thủ Thiếu Đông khẽ gật đầu nói, chẳng những là người, hơn nữa đối phương là một cao thủ có võ công cái thế, hình thù của nó do cố tình quá trang ra mà thôi. Trần Gia Lân trợn to hai mắt nói, căn cứ điều gì lại nói như vậy? Quyết thủ Thiếu Đông biểu môi nói, ngươi từng mở mắt kiến thức võ công của Bất Bại Ông bao giờ chưa? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói, tại hạ từng động thủ với lão. Lão có xứng đáng gọi là cao thủ đệ nhất lưu không? Đương nhiên rồi. Người duy nhất đã đến gần con quái vật nọ chính là lão Bất Bại Ông. Nhưng lão lập tức lui ra ngay không nói gì cả và rời khỏi hiện trường luôn. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, nhưng cũng có thể căn cứ như vậy lại phán đoán rằng quái vật đó chính là người chứ. Quyết thủ Tiểu Đồng nói, đương nhiên, nhưng lúc bất bại ông lui ra, người ta trông thấy lão bị thương, hơn nữa là bị thương bằng kiếm nữa kìa. À, người nói cho ta hay việc đó là có dụng ý gì? Quyết thủ Tiểu Đồng gật đầu nói, có chứ, ở lứa tuổi thanh niên kiếm thuật của ngươi trội hơn ai hết. Ngươi cứ việc đến đó đụng thử một lần một phen xem có hề gì không. Trần Gia Lân bất giác động lòng nghĩ thầm, danh hiệu năm xưa của sư phụ là Nhất Kiếm Định Càn Khôn, mình đã được chân truyền của lão nhân gia người, bây giờ bỗng xuất hiện người có kiếm thuật cao siêu đến thế, mình cũng nên đến thử một phen cho biết chứ. Quyết thủ Thiếu Đông lại nói tiếp, lời nói tới đây là hết, bản nhân cũng phải đi thôi, dù sao chúng ta cũng không thể đi chung một tiếng đường. Dứt lời, gã đảo mình thấp thoáng một cái rồi mất dạng luôn. Bóng nến lay động, tỏa hồng trong đại đường sảnh của Hoa Nguyệt Biệt Trang. Bà Dương Phu Nhân và vài tay cao thủ cao cấp đang ngồi ở trên băng đá lẳng lặng không nói gì cả. Sắc mặt của mọi người thảy đều nặng trĩu. Tổng quản chức nữ Di Hàm Tiếu trầm giọng lên tiếng nói, lạ lùng thật, căn cứ đệ tử bản tràng được phái ra đã hồi báo rằng trên đường đi chẳng trông thấy bóng hình của đoàn người Ngọc Địch Thư Sinh đâu cả, mà chỉ được tin rằng đối phương đã rời khỏi Nhiêu Châu, đang trên con đường tiến tới bản tràng, ước tính thời gian đã đúng giờ ngọ ắt đã đến nơi. Bà Dương Phu Nhân lúc này nói, hãy phái người đi thám thính lần nữa xem nào, có đến thẳng Nhiêu Châu quyết phải làm sáng tỏ vấn đề này mới được. Thình lình ngay lúc này, có một thiếu nữ áo xanh bước tới cửa sảnh đường cúi người vái chào rồi nói, bẩm phu nhân, Vũ Diễm Hoa cô nương đã đến. Hai mắt mọi người sáng ngời lên, bà Dương Phu Nhân nói, hãy mời Vũ cô nương vào đây, nhanh lên. Vũ Diễm Hoa bước vào trong sảnh đường, trước hết vái chào bà Dương Phu Nhân rồi sau đó lần lượt chào hỏi bọn chức nữ Di Hàm Tiếu. Nàng là người đến từ tổng đàn, ngoại trừ bà Dương Phu Nhân có chút chức phận, ngoài ra những người còn lại thải đều tỏ ra một thái độ hết sức là cung kính đối với nàng. Bà Dương Phu Nhân lên tiếng nói, phen này Vũ cô nương tới đây có chỉ thị gì của chủ nhân không? Thần sắc của Vũ Diễm Hoa cũng chẳng thay đổi, nàng trầm giọng nói, chủ nhân mong rằng sự kiện động đình quân cho người sang xính lễ đến biệt trang được thuận lợi hoàn thành, để hai bên được tiến hành cưới gả nhanh chóng một chút. Bà Dương Phu Nhân cau mày nói, sự việc đã xảy ra bất ngờ, giống thì đối phương phải đến đây trước giờ ngọ, thế nhưng mãi đến giờ vẫn không thấy bóng người nào hết. Căn cứ đệ tử của bản tràng phái ra đã trở về bẩm báo rằng trên đường đi chẳng thấy tung tích của đối phương. Vũ Diễm Hoa chẳng hề hay biết sự kiện đoàn người của Ngọc Địch Thư Sinh đã bị Trần Gia Lân và Thất Tâm Nhân tưởng ép hồi đầu, cho nên nàng nghe nói thế cũng lấy làm ngạc nhiên vô cùng, rồi cao mày nói, như thế sao? Bà Dương Phu Nhân nói, bản tràng đã phái người đi thám thính lần nữa, sáng mai ắt phải có hồi báo. À phải rồi, Vũ cô nương chỉ đến có một mình sao? Vũ Diễm Hoa mặt mày biến sắc, bất giác run bắn người lên trầm giọng nói, đệ tử đang muốn thỉnh cầu phu nhân tiếp tay lo hậu sự hộ. Bà Dương Phu Nhân thất kinh nói, hậu sự? Người nói thế có nghĩa là sao hả? Vũ Diễm Hoa giả đò làm ra vẻ vừa xúc động vừa hoảng sợ nói, đoàn người đệ tử gồm có 5 người do Hứa Sứ Giả cầm đầu, khi đi đến cánh rừng cách biệt trang khoảng 10 dặm đường bỗng nhiên bị người chặn đánh. Nàng vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người có mặt tại tòa đều hết thảy kinh hãi, sắc mặt đều biến. Bà Dương Phu Nhân mặt mày biến sắc nói, chặn đánh? Đối phương là nhân vật thế nào vậy? Vũ Diễm Hòa nói, một lão phụ nhân vừa chưa từng trông thấy mặt bao giờ. Đối phương chẳng nói lý do và cũng chẳng thèm báo danh hiệu, chỉ hỏi một câu rằng có phải ngươi là đệ tử thuộc hạ của mẫu đơn lệnh chủ không. Phe ta chưa kịp trả lời là đối phương đã xuất thủ ngay. Công lực của lão cao cường kinh hồn hết sức. Kết quả là Hứa Sĩ Giả và ba vị đồng môn đều thọ nạn chết hết. Chỉ còn mỗi một mình đệ tử là thoát nạn mà thôi. Bà Dương Phu Nhân hớt hải nói. Lại có sự việc thế xảy ra hay sao chứ? Vũ cô nương đã thoát thần một mình như vậy được ư? Vũ Diễm Hoa đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, nên nàng không do dự đáp lời ngay. Đoàn người dừng lại tại bìa rừng ngồi nghỉ chân. Đệ tử vì đau bụng nên đã rời khỏi nhóm người của Hoa Sứ Giả vào tận trong rừng. Thế nhưng lại nghe rõ mọi sự đã xảy ra như vậy. Đợi khi phát giác tình huống bất ổn quay trở về hiện trường thì đối phương đã bỏ đi rồi. Chỉ thấy bóng một lão bà và bốn cái xác chết nằm tại đó. Bà Dương Phu Nhân vỗ tay vào bàn kêu lên một tiếng inh ỏi nói. Rốt cuộc mụ ấy là nhân vật phương trời nào vậy? Ngay lúc này, thiếu nữ áo xanh Trình Diệt khi nãy đã vội vàng chạy trở vào hấp tấp nói. Bẩm phu nhân, phía Nhiều Chầu mới báo rằng đoàn người của Ngọc Địch Thư Sinh đã quay đầu. Căn cứ người phụ trách liên lạc phía Nhiều Chầu nói rằng Ngọc Địch Thư Sinh bảo y chuyển báo phu nhân hủy bỏ hôn sự. Không biết nguyên nhân tại sao hết. Tất cả mọi người, kể cả bà Dương Phu Nhân ở trong đó, thảy đều ngẩn người ra tại chỗ. Không một ai biết sự việc xảy ra như thế nào. Thế nhưng bà Dương Phu Nhân thì mừng rỡ, vì con gái là Đào Ngọc Phân của bà, thề chết rằng phản đối hôn sự, có mưu đồ đến cùng. Bây giờ lại xảy ra sự việc bất ngờ như thế này thì nan đề xem như đã tạm thời được giải quyết. Võ Lâm Tiên Cơ ẩn mình phía sau bình phong, thoạt nghe tin tức này bất giác giơ tay sờ vào trán thầm kêu may mắn. Bà Dương Phu Nhân giả đò làm ra vẻ trịnh trọng nói. Người mang sính lễ tới khi không hồi đầu, và nhóm người sứ giả bị sát hại trong tình hình, hai sự việc này ắt có can hệ với nhau rồi. Gần đây bản môn xảy ra quá nhiều quái sự, sứ giả tôn giả lần lượt mất tích. Điều này chứng minh rằng bản môn đã gặp phải một đối thủ hết sức là đáng sợ. Bây giờ chúng ta ắt phải lập tức phì báo cho môn chủ hay. Hai sự kiện này để tìm mưu ứng phó mới được. Bầu không khí lúc này trong sảnh đường bỗng trở nên trầm nặng hết sức. Từ khi Hoài Ngọc Sơn xuất hiện quái vật, không phải nói là xuất hiện quái nhân, từ một quan sơn vắng ngắt đã biến thành một vùng núi náo nhiệt. Có biết bao nhiêu nhân vật giang hồ từ bốn phương tám hướng đổ về đây, thảy đều muốn phanh phui nghi vấn ly kỳ này. Hai ngọn núi cao đối nhau thành một thông đạo rộng khoảng 5 trượng. Những cây cối rậm rạp mọc ở thung lũng sườn núi che khuất phần ánh sáng. Bầu trời duy nhất còn lại. Bên trong thung lũng xòe tai cũng chẳng thấy 5 ngón. Ở thế người ta gọi là hắc cốc. Người có nhãn lực siêu tuyệt, đứng từ cốc khẩu, nhìn ở bên trong tối đa là chỉ nhìn xa đến 7-8 trượng. Còn nhãn lực kém ngoài 5 trượng thì chẳng còn phân biệt được gì nữa rồi. Cách cốc khẩu độ khoảng 5 trượng, có một tảng đá nhô cao. Ở giữa cốc đạo thì có một quái nhân, lông tóc bù xù, ngồi xổm trên một tảng đá ấy. Anh có thể phân biệt được hình thể nhưng chẳng thấy ngũ quan. Quả thực chỉ dựa vào quan sát không thể nào phân biệt được đối phương là người hay là thú. Bóng người lay động ngoài cốc khẩu, đủ thành phần của giang hồ. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần thứ 32 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 33 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.